Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Không ai muốn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tháo hoàn xe. Vạn Phong cho ngụy sư phó kết toán tiền xe, vẫy tay đưa đi ngụy sư phó. Xe hơi vừa biến mất ở cửa thôn, Vạn Phong cũng cảm giác mình lỗ tai liền rơi vào ma trưởng bên trong. Trong nhà những người đó tạo bông vải ta cũng buồn rầu làm sao tiêu hóa. Ngươi cái này lại kéo về, hơn nữa còn kéo trở về hai xe. Có phải hay không lần này đi Bột Hải đầu bị lừa liếm? Vạn Phong hù ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đầu không có bị lừa liếm, nhưng là đặc biệt bị Cổ Xuân Yến liếm qua. Loan Phượng lời này là ý gì? Chẳng lẽ nàng biết vậy? Nếu không phải hướng nàng thẳng thắn một hồi gió lạnh thổi tới, Vạn Phong dùng mình một cái. Đầu có bệnh nha, hướng nàng thẳng thắn nàng khẳng định không biết. Cái này nhất định là trùng hợp. Nói sau loại chuyện này mà kia có thể nói ra đi. Chính là mẹ ruột đều không thể nói cho, nhất định phải chôn trong lòng. Vạn Phong vỗ xuống liền Loan Phượng tay, ngươi biết cái gì? Bây giờ chúng ta tìm được mới thị trường, còn nhìn những người đó tạo bông vải. Tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta sư thúc Trương Nghiễm Động. Sư phó ta đệ đệ, Trương thúc tốt. Loan Phượng lập tức liền thu lại mới vừa rồi hung thần ác sát. Lắc mình một cái là được một cái thùy mị. Chẳng qua là không biết nhân tạo bông vải cùng người này có quan hệ thế nào. Ta lần này đến Bột Hải mang đi trang phục chính là để cho hắn đại lý. Hắn tức phụ cũng chính là sư thẩm 3 tiếng liền đem ta đưa đi 5 kiện áo trượt tuyết bán. Hơn nữa người ta còn bán giá cao. Thật, Loan Phượng vui mừng. Nàng làm bây giờ trang phục, trừ những cái kia đặt làm tây phục lời lớn nhất bên ngoài, liền đếm cái này áo trượt tuyết áo, một cái quần được lợi mấy mao tiền, một bộ quần áo được lợi một khối mấy mao tiền, áo trượt tuyết một kiện có thể kiếm được 3 khối nhiều. Nàng vẫn là vô cùng thích làm áo trượt tuyết, cũng không so quần áo phí nhiều ít chuyện. Hắn lần này tới liền là theo chân ta tới đây lấy hàng. Nhưng là hắn ngày mai sẽ được đuổi cuối cùng một chuyến xe trở về. Cho nên ngươi bây giờ nhanh đi về bố trí mấy người trợ thủ đặc biệt làm áo trượt tuyết. Tốt, Loan, Phượng xoay người chạy hồi phân xưởng lập tức điều đi người làm áo trượt tuyết. Kho vật liệu bị những người này tạo bông vải cửa ải được đầy ắp. Ước chừng lưu lại một cái có thể người thông qua lối đi. Trương Nhàn, ngươi đem vậy 3 chiếc máy may lấy được thành phẩm kho đi. Đợi một hồi ta liền đeo. Vạn Phong mang Trương Nghiễm Động từ kho vật liệu tiến vào may phân xưởng. Vừa vào may ở giữa, Trương Nghiễm Động giật mình đầu lưỡi cũng thân đi ra. Không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy kích thước. Ngươi nơi này đều biến thành một cái cỡ nhỏ hãng may quần áo. Bây giờ cái này không phải quy mô còn nhỏ, muốn thành một cái chân chính hãng may quần áo tối thiểu cũng có chừng 100 máy. Bây giờ còn kém xa. Trương Nghiễm Động le lưỡi, tên này tuổi không lớn lắm, dã tâm còn không nhỏ. Vạn Phong mang Trương Nghiễm Động ở phân xưởng sau khi vòng vo một vòng, sẽ để cho Trương Nhàn mang hắn đi Trương Nghiễm phủ nhà. Ngày hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy, Trương Nghiễm phổ hẳn sẽ không đi Thanh Sơn. Rất có thể ở nhà. Đợi Trương Nghiễm Động và Trương Nhàn sau khi đi, Vạn Phong liền đến thành phẩm trong kho đi trang máy may. Bởi vì là bây giờ quần áo làm được liền nhóm đi. Căn bản không có chất chứa, cho nên thành phẩm này kho bây giờ là được tiệm tạp hóa. Đồ ngổn ngang không thiếu, chính là không có một bộ quần áo. Trừ Giang Mẫn vẫn còn ở chế tạo tây phục bên ngoài. Loan Phượng đem tất cả lão luyện cũng rút ra điều ra đột kích làm áo trượt tuyết. Qua trước và thôn tiểu thụ vậy 6 học nghề thì được an bài đi làm quần. Các nàng làm quần áo còn không quá phải. Làm quần không có một chút vấn đề. Trương Nghiễm Động ngày mai sẽ được trở về. Trong nhà bây giờ chỉ có chính nàng buổi sáng cà lơ phất phơ làm ra 3 kiện áo trượt tuyết. cái này căn bản không tốt làm cái gì. Kể từ bây giờ đến buổi tối 10 giờ nàng tối thiểu vậy được đột kích ra 20 kiện áo trượt tuyết mới. Được, nói cách khác người đều 3 kiện. Nhiệm vụ này không tính là quá khó khăn. Các cô gái đều điên cuồng làm quần áo đi. Vạn Phong thì bắt đầu lắp đặt vậy 3 chiếc máy may. Trời tối lúc 3 chiếc máy may liền gắn xong tất dọn vào may ở giữa. Bây giờ may ở giữa cuối cùng là tràn đầy đương đương. Mặc dù còn có không gian có thể bày hơn 10 chiếc máy may. Nhưng Vạn Phong nhận là năm nay vậy cứ như vậy. Bây giờ máy móc coi như là đủ rồi. Nhưng là người lại không đủ. Loan Phượng Giang Mẫn tổng thêm Chư Diễm Giang Tuyết còn có nguyên lai vậy 3 cái mang cơ hội ra. Nhập liên minh, hậu kỳ tới Lý Nhị Mạn 3 người lúc này mới 10 người. Qua trước và thôn tiểu thụ vậy 6 cô nương muốn chính thức ra đồ còn cần mấy ngày. Tính lại là nhìn đúng dịp Linh cũng mới 17 người. Cái này còn có 5 máy để không? Cái này 5 người chẳng lẽ cũng cần mình đi hoa kéo sao? Người bà hai để cho ngươi ngày mai đi thi. Đừng quên, Loan Phượng nghiêm trang nói. Lời này từ miệng nàng bên trong nói ra ý vị 10 phần. À nhanh như vậy liền cuộc thi, ngày hôm nay cũng tháng 1 số 4. Còn nữa 1 tháng liền giao thừa. Còn nhanh, trời ạ. Cái này cũng vào tháng chạp liền Vạn Phong ra cửa dùng nhà Loan Phượng tay đẩy xe đem mình vậy ba. Cái to lớn khoa túi đẩy tới nhà nãi nãi. Liền ngắn ngủi này hơn 600 mét khoảng cách hắn mệt mỏi ra cả người mồ hôi. Có thể gặp cái này 3 cái ba lô lớn phân tính. Trước kia cái dương kia đã sớm không chứa nổi hắn những hàng này. Lần này đi nhập hàng trước hắn rất có trước thấy rõ ràng để cho Vương Hà cho hắn làm một cái dương lớn, dùng nửa tấc sau tấm ván làm mang 8 cái thiết túi rác cái dương. Phía trước có một cái hoàng đồng sắc lớn khóa sát khóa. Cái này không liền phải sử dụng. Cái dương lớn này có thể trang 2.300 cái đồng hồ điện tử. Hơn nữa lúc đầu cặp táp cũng không quá mới sắp xếp hơn 3.000 cái. Còn dư lại 500 cái không thể làm gì khác hơn là tạm thời chứa ở bà ngoại lớn tủ bên trong. Những cái kia máy ghi âm và đồ ngổn ngang cũng chỉ tốt chứa ở trong túi đeo vai dùng cái nhỏ ổ khóa. Khóa lại. Mà vậy mười mấy phó mông trần bài xì phé hắn cũng ném đáy nồi cái hố làm cỏ đốt. Đương nhiên là ở bà ngoại không chú ý thời điểm. Đồ chơi này nhưng không thể để cho nó chảy ra đi gặp chọc phiền toái lớn. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong và Tiểu Cữu đi tới nhà Lương Vạn. Từ Giang Tuyết lần nữa đến nhà Loan Phượng làm quần áo sau đó. Tiểu Cữu vậy khôi phục buổi tối đến trong rãnh chơi thói quen. Tối hôm nay nhà Lương Vạn người không thiếu, đang vây quanh bàn đánh bài xì phé, đánh một loại Vạn Phong dạy cho bọn hắn lăn lộn chết trò chơi. Dĩ nhiên là không thắng tiền, Lương Vạn, Trần Thương, Trương Hải, Ngô Thành 4 người mặt đỏ cổ to đang tranh luận là ngươi đánh thúi vẫn là ta đánh thúi vấn đề. Dương Thất Lang cùng mấy người thanh niên thì ở một bên thêm thép đốt lửa. E sợ cho thiên hạ không loạn, Chư Bình vừa gặp trong mắt bốc lên chân nhỏ, một cái liền đem Ngô Thành gạt bỏ qua một bên, người rót cho ta. Người thúi bài xì phé đánh ai và một nhóm không phải tức chết không thể. Ngô Thành không làm, thật, giống như người đánh nhiều thơm tựa như được, người đánh thơm làm sao cứ bị người khu để, Trương Hải thấy Vạn Phong tới. Đem trong tay bài xì phé ném cho Dương Thất Lang sau đó kéo Lương Vạn xuống bàn. Các người đem bàn di chuyển giường lò sao đi chơi. Chúng ta chuyện trò một chút dập đầu. Bàn bị rời được giường lò sao đi. Vạn Phong trên cái hố và Trương Hải bọn họ nói bậy siêu. Ngoài xanh, trong đội tốt cũng phân phát. Còn lại Nam lĩnh Tây lĩnh một ít mỏng ai cũng không muốn muốn. Người nói người này đúng. Có thể có nhiều ít nha, đại khái cũng có mấy trăm mẫu đi. Những đất này cũng ở trên núi. Mùa hè khó giữ được nước đánh lương thực mẫu sinh vô cùng thấp. Ai cũng không muốn, sản lượng thấp dĩ nhiên không người nguyện ý muốn. nhưng cũng không thể để cho nó hoang trước không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siv-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-nối-di-ô-nối-tas-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.